Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 58, nói bật hack liền bật hack. Có nói đạo lý hay không? Nhìn xem Diana từ phế tích đứng dậy chừng bản thân một cái lần thứ hai phóng tới Eris. Tô Thánh vô tội nhún nhún vai. Tuy nhiên Diana về sau rất mạnh. Là Justice League bên trong có thể so với Superman đỉnh tiêm chiến lực. Giết chiến thần Ares sau càng là thay thế đối phương thần trước trở thành tân chiến thần. Nhưng bây giờ nàng đúng là một yếu gà. Phân tranh nữ thần Ares mặc dù không phải sức chiến đấu như thế cường đại thần minh nhưng là không. Phải bây giờ Diana có thể tùy tiện chiến thắng. Nhìn xem nàng bất khuất không ngừng đối với Ares phát động công kích. Tô Thành hướng về đã giúp tộc nhân thoát khỏi Ares ảnh hưởng Artemis hỏi, tổn thất thế nào? Artemis ánh mắt phức tạp thấp giọng nói ra, nô lệ của ngài tổn thất 1/3. Chủ nhân, những đầy tớ này cũng là thuộc về ngài bây giờ lại. Chấm ngoặc kép, muốn cho ta xuất thủ. Tô Thành cười khẽ hỏi, là, Artemis quỳ một chân trên đất trầm giọng nói. Diana không phải Ares đối thủ. Ta khẩn cầu ngươi làm chết đi nô lệ báo thù. Nhìn thấy Artemis cử động cùng thỉnh cầu. Phụ cận Antiope, Menolippe ánh mắt phức tạp. Hippolyta nhìn một chút Artemis cùng Tô Thánh lại nhìn một chút căn bản không phải đối thủ Diana. Hít một hơi thật sâu giống như Artemis một dạng chậm rãi quỳ một chân trên đất. Tuy nhiên không nói chuyện. Nhưng ý tứ rất rõ ràng, Tô Thánh cùng Ares cũng là người xâm nhập đều hại chết không ít Amazon người. Nhưng Tô Thánh là ở phát sinh xung đột sau bằng bản sự giết người không giống Ares dùng loại này vô. Xỉ thủ đoạn làm cho các nàng tự giết lẫn nhau, hơn nữa bị nàng hại chết người càng nhiều. Từ giác quan bên trên các nàng càng có thể tiếp nhận chiến đấu bên trong không địch lại bị giết mà. Không phải loại này bị khống chế tự giết lẫn nhau. Hơn nữa Hippolyta cũng từ Artemis nơi đó biết Tô Thánh một chút tình huống. Tỉ như hắn hai lần ý đồ lấy được Diana tha thứ. Tỉ như hắn căn bản không có vĩnh cửu thống trị Paradise Island ý nghĩ. Nhưng Ares khác biệt, không có người biết rõ ý nghĩ của nàng. Xem như Amazon nữ vương Hippolyta không giống Diana như thế không phải hắc tức bạch. Nàng không sợ tử vong, nhưng vì tộc nhân nàng nhất định phải suy tính càng nhiều. Cho nên nàng cái quỷ này xem như tiếp nhận Tô Thánh nô dịch cùng thống trị. Nữ vương hiểu quỳ, những người khác còn cần nói. Còn lại Amazon người đồng loạt quỳ đầy đất. Nhưng vào lúc này Diana lần nữa bị đánh ngã xuống đất. Ares thân thể dần dần biến to lớn lên nhấc chân hướng về Diana không ngừng dẫm đi. Diana mặc dù không có khuất phục, không có lùi bước càng không có sợ hãi. Nhưng lại bất lực, chủ nhân, Artemis thay thế vội vàng hô. Khụ khụ, Tô Thánh đột nhiên làm bộ ho khan hai tiếng hướng về Diana nói, cần ta giúp một tay sao? Ares chân lần nữa dẫm xuống dưới. Diana lại đột nhiên cắn răng hai tay nâng chân của nàng đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại. Thần lực, oanh, thần lực khuấy động. Ares lung lay tựa hồ có chút đứng không vững. Diana lăn khỏi chỗ xoay người lên dũng mãnh tiến lên đá vào Ares trên một cái chân khác. Ares thân thể to lớn ầm vang ngã xuống đất. Bụi đất tung bay. Tô Thánh quơ quơ bụi đất đối với Artemis nói, ta liền hỏi một câu cần ta giúp một tay sao nàng liền bị kích thích bạo phát. Nói bật hách liền bật hách, có nói đạo lý hay không a? Diana bộc phát liền cùng lái xe một dạng, vội vàng không kịp chuẩn bị, một đòn đánh ngã Ares sau được thế không tha người tựa hồ muốn trước đó nộ khí toàn bộ phóng xuất. Ra một dạng, phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh, Diana công kích còn như mưa rơi điên cuồng rơi xuống. Hối hận không? Tô Thánh đột nhiên cười hướng Hippolyta hỏi một câu. Hippolyta lắc đầu, Nếu như không có các nàng khuất phục, khả năng liền không có Diana bộc phát. Điểm này nàng vẫn là minh bạch. Đủ, Eris hét lớn một tiếng bắt lấy Diana trực tiếp ném ra ngoài. Diana thuận thế ném ra lasso óp chút cuốn lấy tay của nàng muốn giữ vững thân thể. Kết quả Eris lại đột nhiên không thấy, giống như biến mất một dạng. Sau một khắc, Eris đột nhiên xuất hiện ở Diana sau lưng huy quyền đánh qua. Diana từ không trung đập xuống. Eris chân đạp ở Diana trên lưng, đưa tay cầm lên lasso óp chút cuốn lấy cổ của nàng hướng lên trên ghìm lại. Hư nhược Diana trực tiếp bị quăng lên đầu mặt lộ thống khổ. Ares rất để ý ngươi, nhưng xem ra, ngươi cũng không thế nào. Ares lạnh lùng dùng sức nắm chặt lasso óp chút. Diana hô hấp bắt đầu biến khó khăn. Như vậy không tốt đâu. Đây chính là đồ của ta. Tô Thánh đột nhiên cười tủm tỉm nói một câu, trả lại cho ta. Bằng không, giết ngươi. Eris nhìn một chút Diana chiều Thánh khẽ cười nói, bất quá là một Amazon người thôi. Nơi này còn có nhiều như vậy, giết một cái, không quan trọng a, nàng có thể chỉ có một cái. Tô Thánh lắc đầu nói, Diana ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Thánh. Nguyên lai hắn, muốn, vậy liền tới bắt a, Eris lạnh lùng nói. Tốt, Tô Thánh cười một tiếng. Thần lực màu vàng óng kèm theo màu xanh thảm lôi đình trong nháy mắt xuất hiện. Vô hạn điệp ra, gấp 20 lần, oanh, nguyên bản vờn quanh ở bên cạnh hắn quang mang trong nháy mắt biến thành cột sáng trực trùng vân. Thiên, Eris khiếp sợ nhìn xem mạnh mẽ hơn chính mình gấp mấy lần thần lực theo bản năng buông lỏng lasso. Óp chút, ngươi làm sao có thể có mạnh như vậy thần lực? Chấm ngoặc kép, đến hỏi thượng đế a. Tô Thánh đột nhiên lách mình đi tới Eris trước mặt huy quyền đánh ra ngoài. Mãnh liệt lôi đình thần lực đánh trúng Eris sau trong nháy mắt nổ tung. Sau một khắc phảng phất bức tường âm thanh nổ tung tựa như. Eris giống như bị đạn pháo đánh trúng, ngực trong nháy mắt bị xuyên thủng. Nàng khó tin cúi đầu nhìn lại đi theo chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, Eris nổ, thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Sau đó trong nháy mắt, cách cách rơi lả tả trên đất. Tô Thánh tiếp được lasso óp chút sâu kín nói ra, đều nói rồi chỉ có một cái, làm bẩn về sau còn thế nào dùng. Chết, vừa rồi coi như Diana treo bộc phát. Cũng không là đối thủ phân tranh nữ thần Eris vậy mà. Vậy mà liền dạng này bị Tô Thánh một quyền đấm chết. Hơn nữa còn bị đánh vỡ nát. Ngốc ngốc nhìn xem một màn này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đó là cái gì? Chẳng lẽ còn sẽ phục sinh? Artemis đột nhiên kinh ngạc chỉ không trung xuất hiện điểm sáng màu vàng óng hô. Nguyên một đám điểm sáng màu vàng óng lơ lửng. Giống như trong bóng tối đom đóm tỏa sáng lấp lánh, tản ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đặc biệt khí tức. Đây là, ngốc nghếch, Hippolyta kinh ngạc nhẹ giọng tự nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.